Thánh Vương, chương 1424, đạt được giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1424, đạt tệ ước giao dịch. Nếu như tiến vào môn PLN, hắn khối phải nói nhưng đấy là tiến G không phải không thế chớ thành 1. L, sau đó trướng thành lên, chẳng qua 1 vạn 5 quả 1, N bà H, nếu như bản thân hắn đệ nhị ma tướng cũng động lòng. Hắn biết lần này có thể để cho Dương Kỳ được lợi rất lớn nhưng mà có thể đổi lấy tự do. Còn cái gì có thế quý báu hơn tự do? Đối với hắn mà nói, quả thật là không có bất cứ thứ gì có thế hơn được. Người bị giam cầm ức năm có năm mơ cũng mong thoát khối trói buộc. Tiếu bối, chứng tạ liễn đạt hiệp nghị này thế nào? Nghĩ rất lâu, đệ nhị ma tướng nói, một câu thối, ta cho người hiền giả ngọc, ngươi phóng thích ta, sau đó luyện hóa thần đăng. Cứ như vậy, chúng ta theo như nhu cầu mà hợp tác, hơn nữa ta sẽ trợ giúp ngươi giải quyết một loạt sự tình, chúng ta tạm thời liên thu, xem đảm giã tâm nào dám đối phó Tê Tiện Vương, luyện hóa đại mộ, muốn lật đổ thần giới đó rốt cuộc là nhân vật nào. Một lời đã định, hiện tại ta ở chỗ này mắc nối truyền tống trận đến bên trong đĩa văn minh, triệu hoán cố lỗ thứ tiến đến. Người đứng phả dối. Dương Kỳ nhìn thấy đệ nhị ma tướng đáp ứng, lập tức trong lòng lập lốc ra một loạt ý tướng. Giao địch lần này quả thật là có thể khiến tu vi của mình tăng lên trình độ rất lớn, có thể hình dung một bước lện trời. Nhưng phóng thịt, đệ nhị ma tướng là chuyện vô cùng hung hiếm, vậy nên nhất định phải có cố lô thứ đến chấn áp chứ tình cảnh. Tiếu bối, ta cũng không sợ ngươi phả dối. Đệ nhị ma tướng nói, dù sao ngươi muốn luyện hóa thần đăng thì nhất định phải xua đuổi ta đi ra. Mà trên thế giới này, ngoại trừ thần đảng có thể giảm cầm tạ ra thì rất ít thứ có thể làm được. Đại mộ không hề ở trong tay người, nếu như ở trong tay người, trái lại có thể giết chết tạ rất nhanh. Chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta hứa, ngươi yên tâm. Dương Kỳ nói, hở, đệ nhị ma tướng ta lại tin tưởng hứa hẹn sao? Nếu tin tướng vào hứa hẹn thì ta sớm đã chết rồi. Ta chỉ tin tướng bản thân ta, tạm thời ta sẽ không cho ngươi mảnh vỡ hiền giả ngóc, chẳng qua ta muốn dần dần để cho ngươi nắm giữ quyến khống chế thần đăng càng lúc càng nhiều hơn, chờ đợi đến được mốt điểm giới hạn, trong khoảnh khắc ngươi đột nhiên phóng thích ta, chúng ta sẽ tiến hành giao dịch, dùng một chút máu thịt làm lời thề cam đoan, chi tiết trong đó phải tỉ mỉ cân nhắc, không chút sơ hở. Đệ nhị ma tướng hư lạnh nói, không thể nào vừa bắt đầu đã giao mảnh vỡ hiến giả ngọc cho Dương Kỳ. Dĩ nhiên ta cũng không trông cậy ngươi cho ta ngay lập tức. Dương Kỳ sớm đã biết rõ đệ nhị ma tướng là cảo giả gian xảo, hắn căn bản không tin tướng ma tướng này. Hiện tại chẳng qua là bằng mặt không bằng lòng, đến lúc đó, hắn sẽ có biện pháp đối phó ma tướng này. Tuy rằng tạm thời hai người đạt được giao dịch nhưng chẳng qua cũng là cũng mang ý xấu, đến thời điểm mấu chốt sẽ nảy sinh ý đồ tranh thu. Lợi ích lớn nhất, dĩ nhiên Dương Kỳ muốn đạt được hiền giả ngọc, luyện hóa thần đăng để gia tăng tu vi, sau đó biến đệ nhị ma tướng thành con rối của mình, đem tinh thần lạc ấn ở bên trong chư thần ấn kỳ, gần giống như năm đó Quang Minh chủ thần phục chúa Tể Vô Thương. Một điểm này hẳn là có thể làm được, bởi vì năm đó tu vi Quang Minh chủ cũng đệ nhị ma tướng còn phải lợi hại hơn, chẳng qua là vân bị chư thần ấn ký Vô Thương của chúa Tể ấn áp thần phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ nhị ma tướng hẳn là cũng có thể. Đương nhiên với hì tu vi hiện tại của Dương Kỳ vẫn không cách nào làm được, chăng qua sau khi hắn đạt đến chí cao thần đỉnh phong thì chuyện đó cũng chưa hẳn không thế. Lập tức hắn liễn ở chỗ này mắc nối truyền tống trận. Hiện tại tu vi của hắn đã nhóm dịch lãng khách hong thát công ý. MH Vương Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ cao hơn rất nhiều, cảnh giới rất cao, mắc nối truyền tống trận lại càng thêm thuận lợi. Chư thần ấn ký hơi chút khẽ động, một tòa đại trận mãnh liệt ngưng tụ thành hình thế, tỉnh quang chỗ này tuôn vào trong đó, dần dần tới sâu trong đĩa văn LVN. Người trên thế, này, ngoại trừ Dương Kỳ có thế tiến vào chỗ này, bất một khi tiến vào gặp phải ý chỉ chứa Tế Vô Thương vì đại nghiền ép, chẳng qua Dương Kỳ thi triển ra chư thần ấn ký, ngưng tụ thành một thần quốc ở chỗ này, khiến cho chính mình ở bên trong thần quốc không bị nghiền. CP, đồng thời càng phóng thích uy năng những tinh thần đó đến cực điểm, sau khi hàng phục liền chuyển hóa thành nguyên khi có lợi cho tu hành. Truyền tống trận kiến thiết tốt rất nhanh. Thời điểm này, Bích Lạc cũng rất nhiều huynh đệ liễn xài bước vào, nhìn thấy cảnh sắc tinh thần kỳ dị đầy trời lập tức thán phục. Viễn Cố Thiện Đường, không ngờ là Viễn Cố Thiện Đường. Phạm Thần là người đầu tiện kêu lệnh. Hắn là người thời đại Viễn Cố nhưng lại cũng không có tư cách đến được chỗ này. Tại thời đại Viễn Cơ, hắn là một viên mãn thần nhưng chẳng qua cũng chỉ là địa chu. Ở nông thôn mà thối, làm sao có tư cách đến được chỗ này. Cố Lễ Thứ ớ trong lòng Bích Lạc cũng không ngủ được, nó đứng thẳng lên, dường như là một đại tướng quân đang dò xét bốn mặt. Vệ chi nó bay ra khối thần quốc của Dương Kỳ, lập tức cảm giác được biến hóa từ sâu trong không trung ớ, muốn vạn thần lối oanh kích đến thân thế nó nhưng nó liền phát ra thanh âm khinh miệt, một bọt khi bao bọc lấy chính mình. Những thần lối oanh kích đó ớ bên trên bọt khí không có tác dụng, so với đà chấn đỉnh không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Này tản hết ra, Yến Cố Thiện Đường, đường là thứ gì? Thời điểm này, uy ống trung phát ra lực lượng như muốn đến xấu trong thía nghiêm chứa tế vô thượng, đáng tiếc là bất kế tia sáng cường đại đến đầu cũng đều không cách nào ngăn cản cố lỗ thứ bay vế viên Cố Thiên Đường. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ. Tuy rằng hắn không bị tia ạ sảng tinh thần thiệu đốt nhưng Viễn Cố Thiện Đường vô cùng thần diệu, có một nguồn lực lượng cũng uy nghiêm ngăn cản bất cứ người nào tiến vào, cho dù hắn muốn bay lên cũng là không thế nào, khẳng định nửa đường sẽ gặp phải chớ ngại. Vậy nên, hắn tạm thời không thể xông vào xem một chút huyền bí của Viễn Cố Thiên Đường. Nhưng Cố Lễ Thứ lại không hề để ý, cứ như vậy bay vào, hiển hiện ra thần thông mạnh nhất cùng khi công tuyệt thế vô địch. Vào, đột nhiên, tốc độ nó tăng vọt, không ngờ đã đến được sâu bên trong Viễn Cố Thiên Đường. Trong chớp mắt nó xông vào bên trong Viễn Cố Thiên Đường, đột nhiên xuất hiện một bóng người to lớn, nhưng cũng không nhìn rõ người này hình dáng như thế mà chỉ có thể cảm nhận người này vô cùng vĩ đại, vô cùng mạnh mẽ. Sầu trong tâm linh Dương Kỳ có một nguồn cảm giác nghẹt thớ. Đây chính là ẩn pháp cùng ý chỉ chúa tể vĩ đại. Chúa tể vĩ đại vươn ra một chỉ tay, nhẹ nhàng áp bức xuống, chộp cố lỗ thứ. Dường như muốn bắt giữ thần thứ nho nhố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cố lỗ thứ phun ra một ngụm bọt khí, không ngờ lại có thế ngăn cản được, thân thế vỡ rung động liền biến mất không thấy gì nữa, nó chui vào sâu bên trong Viễn Cố Thiên Đường. Đó là ý chỉ ánh mắt chúa tể, dường như đang tìm kiếm nhưng lại không tìm kiếm thấy thứ gì, dường như là một con chuột giả xông vào trong kho thóc khổng lồ, căn bản không cách nào tìm được. Ý chỉ chúa tể dần dần biến mất như vậy. Rất lâu sau cố lỗ thủ mới từ trong đo xuất hiện, nghênh ngang khệnh khạng bay xuống rơi vào trong lòng bích lạc. Trong miệng nỏ ngậm một miếng ngọc nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vĩ Văn Đan VN mộng nhập thần cơ ban chỉ, đường như lấy được từ sâu bên trong Viễn Cố Thiên Đường. Màu sắc ngọc bạn chỉ rất tê u tối, dường như là bích thủy hàn đảm, để cho người ta nhìn qua liên cảm thấy mát lạnh, rét lạnh, sâu không thấy đây. Cố lỗ thứ ra hiệu bích lạc đéo ngọc ban chỉ. Đấy là bảo bối nó tìm được từ bên trong Viễn Cố Thiện Đường. Bích lạc biết bảo bối cố lỗ thú nhìn chứng chắc chắn không phải là vật tầm thường, vì vậy nàng liền đéo lên ngón tay. Ngay khi vừa đeo vào, nàng lập tức giật nấy người, lạnh rung một đợt. Nguồn hàn khi to lớn này kích thích chỉ số tinh thần của nàng. Trong chớp mắt, nàng cảm thấy ý chỉ bản thân đang không ngừng gia tăng, chỉ số tinh thần cao một hờn cảnh giới. Sao có thế như vậy? Ta cảm giác được vừa đẽo ngọc ban chỉ này, lập tức chỉ số tinh thần tăng cường rất nhiều, mà vẫn còn đang không ngừng tăng trướng. Rốt cuộc ngọc ban chỉ này lai lịch là gì? Bích lạc tu luyện đến chí cao thần, chỉ số tinh thần nàng đã đạt đến 100 vạn, rất nhanh sắp đột phá 1000 vạn. Vô cùng mạnh mẽ. Sau khi đéo ngọc bạn chỉ, nàng cảm thấy tư, duy bản thân trong khoảnh khắc liên khuếch đại 10 lần, cố động 10 lần, tối thiểu đến được cảnh giới 1000 vạn, hơi chút khẽ động, tư duy lướt qua rất nhiều đại lục, rảnh rảnh trong mắt. Lợi hại, không ngờ cố lỗ thú này tư sâu trong Viễn Cố Thiện Đường lại cầm ra tâm linh bạn chi của một vị phi tư chúa tể. Tâm linh bạn chi này chính là tâm linh ngọc bên trong hỗn độn thượng cố sản sinh, sáng tạo mà thành, có tác dụng tăng biên độ tinh thần. Nói ạch khác, người vốn dĩ chỉ ố tinh thần chỉ có một, sau khi đeo vào, lập tức chỉ số tinh thần phóng thích ra, liền biến thành 10. Chẳng qua sau khi gỡ bỏ ngọc ban chỉ sẽ lại khôi phục hình dạng ban đầu. Đương nhiên sau khi đẽo ngọc ban chỉ vào, đối với tu luyện tinh thần bản thân có rất nhiều chỗ tốt. Đấy là đồ vật tốt gần với hiền giả ngọc. Trên thực tế, năm đo chấn ma vô thượng sáng tạo hiền giả ngọc chu. Tế biết chuyện này là muốn phá giải đại uy hiếp của Chu Thần Ấn Kỳ, vì vậy muốn lấy ngọc khắc chế ngọc, liền tìm được tâm linh ngọc, tiến hành tế luyện, điêu khắc nhưng vẫn không thể vượt qua hiền giả ngọc. Vì vậy, tại thời gian cuối cùng, quả nhiên hiền giả ngọc cùng Chu Thần Ấn Ký va chạm lẫn nhau, hiền giả ngọc vỡ nả thành vô số khối mà Chu Thần Ấn Kỳ chỉ vỡ thành 3 khối. Đệ nhị ma tướng ớ trong thần đăng phát ra tiếng nói, nếu như cho tạ thư này, đó quả thật là phát đạt. Thì ra đấy là thư tốt. Dương Kỳ, người mạng lệnh đi. Bích lạc vội vã gỡ tâm linh ban chỉ. Đừng, tạ có hiền giả ngọc, tâm linh bạn chi sẽ để lại cho người, dù sạc cũng không thế nào toàn bộ thứ tốt đều do ta nắm giữ, huống hồ hiện tại với lực tinh thần của ta, quả thực không thế nào PS. CS 10 lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy hiền giả ngọc cũng tâm linh ngọc này khắc chế ẩn nhau, đến lúc đó phá hoại liền không tốt. Uống có hiệu quả, gờ lên sẽ vỡ nát, hủy hoại Cố Thiên Đường, cố lỗ tế khắc chế được no. Một kiện chỉ bảo, chẳng thứ này quả thật rất lơi hạ tốt tối, đệ nhị mát. Dương Kỳ nói, hiện tại người nói ra kế hoạch N.I.G ta giao dịch như thế nào? G chuyện vô dụng nữa. Cách chương.